One Piece, hệ thống cướp đoạt mọi thứ. Chương 202, Thế giới mới. Red Cow, góc truyện audio.com. Gió xuân dập dờn, ngươi làm sao lại biết ta tại Sabaody Park A, sau đó. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ dần. Kinh ngạc dò hỏi, Yokaze xuất hiện, quả thật làm cho dần cảm thấy ngạc nhiên vô cùng. Chẳng lẽ ta còn không hiểu rõ nữ nhân của mình sao? Yokaze cười, ngay cả lừa gạt mang hống, không mang theo chớp mắt, hoàn toàn liền là chững chạc đàng hoàng nói hưu nói vượn. Ngươi trong trong ngoài ngoài, ta đều nhất thanh nhị sở, tự nhiên biết ngươi sẽ ở nơi nào chờ ta a, chán ghét. Nghe được Yokaze nghiền ngẫm giống như lời nói, dần giận một ngụm Yokaze, nghe được câu kia nữ nhân của ta, dần khóe mắt có chút một nhuận. Nàng chớp động lên mắt to, giờ khắc này, như cái ngây thơ sán lạn ngây thơ vô tri tiểu nữ hài. Quả nhiên lâm vào yêu say đám nữ nhân, đều sẽ biến ngốc a trong gió đêm tâm thầm than một tiếng. Nhưng thật ra là mình thu được cường đại Kenbunsoku Haki, tại mình chủ động lấy Kenbunsoku Haki tìm kiếm phía dưới, toàn bộ quần đảo Sabaody, chỗ nào có thể giấu giếm được mình. Tự nhiên có thể gặp đến dần. Đi thôi, dẫn người đi thế giới mới. Yokaze đứng dậy, mang theo dần tiến về bến tàu. Nami cùng Robin hai người cũng đã mua sắm tốt nguyên liệu nấu ăn. Quần áo các loại nhu yếu phẩm, rất mau ngăn cản bến cảng bến tàu. Đội thuyền đã từ lâu sắp xếp người độ tốt màng. Giới thiệu cho các ngươi một chút. Dần, Yokaze mang theo dần lên thuyền. Cho Nami cùng Robin giới thiệu, chợt lại giới thiệu Nami cùng Robin, đứa con của quỷ, Nico Robin, dần tại nhìn thấy Robin trước tiên, thoáng chốc hơi sững sờ. Nàng không nghĩ tới, Nico Robin thế mà lại xuất hiện tại Yokaze bên người, hải quân bản bộ trung tướng. Robin cũng là hơi sững sờ. Được rồi, nếu đều quen biết, chuẩn bị lên đường đi. Yokaze cười ha hả nói. Ba người nữ nhân này, hẳn là có thể đủ chung đụng tốt a tại vô số người chú mục phía dưới. Yokaze mang theo ba vị mỹ nữ, cất cánh, cơ hồ là toàn thế giới chú mục. Yokaze tiến về thế giới mới, thời gian nhoáng một cái, đi qua mười mấy ngày. Yokaze bọn người đi ngang qua Gyojin, Tokonto, cũng không có phát sinh chuyện đại sự gì. Duy nhất đáng nhắc tới chính là, Yokaze mang theo Robin tiến về hải chi rừng rậm nhìn qua khối kia roi đợt y hối tội sách lịch sử chính văn. Đi theo một đoàn người thuận lợi đến thế giới mới. Mục tiêu Zo, Will Forest, cá voi chi thụ nội bộ bốn cái bản chỉ đường lịch sử văn bản. Màu đỏ lịch sử văn bản. Bên trong một cái, Yokaze, mau nhìn, trước mặt hòn đảo, lại là màu đỏ, từ khi tiến vào thế giới mới về sau. Để Nami kiến thức các loại thiên hình vạn trạng hòn đảo. Bất quá toàn thân màu đỏ, tựa như máu tươi nhuộm đỏ hòn đảo. Nami còn là lần đầu tiên nhìn thấy, không khỏi ngạc nhiên nói ra. Thật đúng là, kỳ quái, Robin cũng nắm lấy một cái kính viễn vọng, thấy được cái kia màu đỏ hòn đảo. Ta có thể cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có mùi máu tanh. Dần tại trong số ba nữ, thực lực cường đại nhất. Trước tiên cảm nhận được một cỗ trước nay chưa có khí tức khủng bố. Đó là tinh lực trùng thiên huyết tinh sát khí. Không cẩn thận gặp cường giả trong truyền thuyết đến sao. Yokaze Kenbunsoku Haki như thiên lý nhãn bình thường. Gặp đến cách đó không xa cái kia hòn đảo. Lúc này, huyết hồng sắc hòn đảo phía trên. Vô số thi thể ngổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất. Một mảnh hỗn độn bên trong. Lộ ra càng âm trầm kinh khủng, hòn đảo này, vô luận là hải tặc, vẫn là cư dân bình thường, không ai sống sót, toàn bộ tử vong, hơn nữa còn bị hút rơi mất máu tươi, còn lại từng cỗ khô quắt xẹp thi thể. Nghe được Yokaze, dần cùng Robin đều nhao nhao nhìn về phía Yokaze, cường giả trong truyền thuyết, Patrick Redfield. Yokaze sắc mặt như thường, hoàn toàn như trước đây bình tĩnh thong dong. Thế nhưng là cái tên này vừa ra, lại là để dần cùng Robin nhao nhao giật mình. Hai nữ cơ hồ là đồng thời khiếp sợ nói ra. truyền thuyết vua hải tặc Roger thời đại siêu cấp cường giả. Patrick Redfield, không cần ngạc nhiên như vậy. Yokaze thản nhiên nói, Patrick Redfield, hệ Zowan hệ Mythical Zowan Bato Nomi Model Vampire. Tên hiệu, Red Cao, đỏ bá tước, thực lực vô cùng cường đại. Chỉ dựa vào một người liền cùng Roger, dâu trắng sánh vai cùng. Với lại, còn có thể thông qua hấp thu máu tươi, đến khôi phục đỉnh phong thực lực. Có thể nói là cực kỳ kinh khủng trái ác quỷ năng lực. Phải biết, bởi vì thời gian trôi qua, liền xem như đã từng đỉnh phong vô địch được xưng người đàn ông mạnh mẽ nhất. Dâu trắng đều đồng dạng sẽ thân thể già yếu, mà Patrick Redfield lại có thể trở lại đỉnh phong thời kỳ. Khủng bố như vậy sao? Nami mang theo khẩn trương nói ra. Vậy chúng ta tranh thủ thời gian chuyển hướng, rời đi nơi này, tam nữ ý kiến là nhất trí. Đồng ý quay đầu rời đi. Sợ là không được, hắn giống như đã phát hiện chúng ta. Yokaze vẫy tay một cái. Bình tĩnh ung dung nói ra. Chúng ta tiến về cái kia hòn đảo. Cái gì? Chủ động đi qua. Yokaze, ngươi điên rồi đi. Tam nữ nhao nhao kinh ngạc nói. Rất hiển nhiên bị Yokaze quyết định khiếp sợ đến. Chỉ là Patrick Redfield, huống chi còn là bị giam giữ biển sâu đại ngục giam mấy chục năm lão đầu. Coi như hắn thông qua hút máu, khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ, cũng không cần e ngại. Yokaze bình tĩnh nói, gặp, liền chiếu cố trong truyền thuyết đại hải tặc A, nhìn xem. Hắn đến cùng có mấy phần thực lực, trở thành truyền thuyết, cách chương.